Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Hầu Tử Cưỡi Hồ. Đêm chạy vạn dặm, đây là tự khai thiên chấp phù bên trong tìm hiểu ra vô thượng huyền diệu. Chỉ thấy kim quang kia chiếu xuống, long tu hổ một tiếng hét thảm, đầy đất cuồn cuộn, liên tiếp kêu rên. Quanh thân nửa điểm thần thông cũng thi triển không ra. Tốt nghiệt xúc, ta vốn định như vậy dàn xếp ổn thỏa. Ai ngờ ngươi cái này nghiệt xúc lại nhất định phải ăn ta. Dương Tam Dương sắc mặt cười lạnh. Thượng thần tha mạng, thượng thần tha mạng a. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Long tu hổ cuồn cuộn trên mặt đất, không ngừng vừa đi vừa về cầu khẩn. Quả nhiên là đau nhức, đầu tựa hồ muốn bị đào lên, quanh thân yêu lực nửa điểm cũng thi triển không được. Ha ha, Dương Tam Dương chỉ là cười lạnh, cũng không nói gì. Long tu hổ mặt lộ vẻ ngoan lệ chi sắc, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, bồn máu lớn miệng há to mở, liền muốn đem nuốt vào trong bụng. Dương Tam Dương lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Quả thực là ý nghĩ háo huyền, ngươi đã trúng thủ đoạn của ta, còn muốn cắn ta, quả nhiên là dã tính khó thuần. Trong tay phù văn kim quang lưu chuyển, chỉ thấy long tu hổ càng đến gần Dương Tam Dương, thân thể liền càng nhỏ, trong nháy mắt hóa thành lớn chừng ngón cái, tại trong đất bùn không ngừng cuồn cuộn, lộ ra vẻ thống khổ, nghiệt xúc, có thể nguyện quy hàng cùng ta. Dương Tam Dương cười lạnh, mơ tưởng, ta chính là tiên thiên chủng tộc, thiên địa dị thú, há có thể hàng phục ngươi lần này chờ chủng tộc. Long tu hổ đã nhận ra không ổn, lảo đảo nghiêng ngã hướng phương xa chạy tới, thân hình cũng tại dần dần biến lớn. Tiểu man tử, bất quá là ỷ vào một tay lợi hại thần thông thuật pháp mà thôi. Quả thật cho rằng vô pháp vô thiên. Đợi ngày sau lão gia ta tìm tới 3 năm hảo hữu, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Long tu hổ một bên lăn lộn trốn đi, một bên trong lòng âm thầm quyết tâm muốn đi. Nhìn chạy ra gần dặm long tu hổ, Dương Tam Dương lắc đầu, trong tay phù văn kim quang lung lay, chỉ thấy cái kia phù văn kim quang bắn ra, tản mát ra một cỗ hấp xả lực lượng. Vốn là đang trốn chạy long tu hổ, vậy mà bắt đầu thân bất do kỷ rút lui, trong nháy mắt đi vào Dương Tam Dương trước người, hóa thành lớn chừng ngón cái bay ngược mà lên, rơi vào lòng bàn tay. Dương Tam Dương đẩy trưởng một chụp, bùn đất vẩy ra, long tu hổ bị chụp ở trong bùn đất, đại địa bên trên in dấu xuống một viên lớn chừng bàn tay phù văn. Mà long tu hổ liền rơi vào cái kia phù văn trung ương, không ngừng vừa đi vừa về cuồn cuộn, đau nhè răng nhếch miệng cái chán đụng, lại vẫn cứ bị phù văn hút nhiếp trụ, trốn không thoát cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Nghiệt chướng, có thể huyện quy hàng. Dương Tam Dương lại hỏi một tiếng, nguyện hàng, nguyện hàng, tại hạ nguyện hàng, mong rằng tôn thần thủ hạ lưu tình. Tha ta một lần, tôn thần nhanh chóng thu tay lại, tại hạ đau đầu đều muốn đã nứt ra. Long tu hổ tại trong đất bùn không ngừng xin khoan dung. Thanh âm cũng thay đổi, không vội, lại tại tiếp nhận một khắc đồng hồ tẩy luyện, rèn luyện một phen ngươi cái này nghiệt chướng hung lệ. Dương Tam Dương lúc này ngược lại không nóng nảy, chỉ là xếp bằng ở dưới đại thụ. Nhìn xem cái kia long tu hổ không ngừng cuồn cuộn kêu rên. Quả nhiên, chúng ta người trong tu hành, pháp lực đạo quả trọng yếu, nhưng là hộ đạo thần thông thuật pháp càng là trọng yếu. Ta tu vi xa xa không kịp nổi long tu hổ, nhưng hết lần này tới lần khác tìm hiểu ra một môn đại thần thông. Cái này long tu hổ cho dù tu vi cao thâm, nhưng đối mặt lấy ta nhưng cũng chỉ có cúi đầu cầu xin thương xót phân. Dương Tam Dương mắt bên trong lưu chuyển ra điểm điểm huyền diệu ánh sáng. Tu hành tựa như là tập võ, Cảnh giới là rèn luyện lực lượng, mà thần thông thuật pháp chính là quyền thuật. Nắm giữ quyền thuật chi thuật, cho dù là một người bình thường, cũng chưa chắc không thể cầm cái tiếp theo thế giới quyền vương. Còn lại là song phương chấp trưởng binh khí, tiên thiên linh bảo, tình huống dưới, thắng bại khó liệu. Một khắc đồng hồ trôi qua, Dương Tam Dương trong tay lần nữa hóa ra một đạo phù văn. Cái kia phù văn bay ra, nháy mắt thời gian diễn sinh ngàn vạn, chui vào long tu hổ quanh thân trăm khiếu, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này long tu hổ tinh thần uể oải, nằm sấp dưới đất liền chu lên lực lượng cũng bị mất. Chỉ là sụi lơ trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong miệng phun ra bọt mép, hai mắt hiện trắng, thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Dương Tam Dương mới nói, nghiệt chướng, có thể huyện quy hàng. Ngô thiện, ngô thiện, nguy hàng, lòng tù hổ đứt quãng, liền liền khí lực nói chuyện đều không có, đau tư duy hỗn loạn, nói không ra lời. Dương Tam Dương cười cười, trong lòng niệm động, trên mặt đất phù văn biến mất, lòng tù hổ thân thể mất đi trói buộc, lần nữa biến lớn, nhìn quanh thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất tắm rửa giống nhau long tu hổ. Dương Tam Dương sợ người này có trá, lại cũng không dám chính xác tin tưởng, chỉ có thể làm sớm chuẩn bị. Cái kia long tu hổ nhào trên mặt đất, không ngừng lẩm bẩm ấp úng, ốm đau bệnh tật gục ở chỗ này, ngươi đừng có nghĩ đến muốn đánh lén ta, ta là tuyệt sẽ không cho ngươi phản phệ cơ hội. Dương Tam Dương đá đá long tu hổ, mơ hồ cảm nhận được đối phương đáy mắt hung quang. Đứng dậy, ngươi ngày sau chính là lão gia tọa kỵ của ta, trở đi là xa ta đi đường. Ngươi cũng đừng có nghĩ đến chạy trốn. Ta đã ở trên thân thể ngươi gieo xuống thủ đoạn. Ngươi cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Giống tương đương, long tu hổ đột nhiên rít lên một tiếng. Móng vuốt cực kỳ sắc bén nương theo lấy đạo đạo cương phong. Lúc này hoàn toàn đâm ra, muốn đem Dương Tam Dương đâm xuyên. Sâu kiến, cũng dám uy hiếp ta, còn dám gọi lão gia ta. Ai u, đau chết ta rồi, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Tôn thần thủ hạ lưu lại, tôn thần thủ hạ lưu tình a. Long tu hổ chính muốn xuất thủ chém giết Dương Tam Dương, nhưng lúc này chỉ thấy Dương Tam Dương quanh thân khí cơ lưu truyền, dẫn dắt long tu hổ trên thân khí cơ. Đối mặt cái kia đâm tới lợi chảo, Dương Tam Dương hóa thành kim quang bỏ chạy. Lợi chảo thất bại, long tu hổ không ngừng kêu rên, trên mặt đất cuồn cuộn, đụng nát một viên lại một cây đại thụ, không tách ra miệng xin khoan dung. Tôn thần, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân lúc này thật biết sai rồi. Dương Tam Dương không để ý tới, chỉ là đứng trên đại thụ, lạnh lùng nhìn xuống tại trong đất bùn cuồn cuộn long tu hổ. Cái kia long tu hổ lộn nửa ngày, nhìn thấy Dương Tam Dương chậm chạp không chịu thu tay lại, lập tức sắc mặt hung lệ không ngừng gào thét. Sâu kiến, ngươi đừng có gọi lão gia ta được cơ hội. Nếu không tất nhiên làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đưa ngươi hóa thành ta trành quỷ. Sâu kiến, ngươi như hiện tại thu tay lại thả ta, lão gia ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Nếu không tất nhiên muốn ngươi chết không toàn thây. Sâu kiến, ta nếu là chết, ngươi cũng đừng hòng tốt qua. Cho ta nạp mạng đi. Long tu hổ gầm thét hướng Dương Tam Dương đánh tới. Chỉ là còn đến không kịp đuổi tới Dương Tam Dương trước người, liền khí lực tan hết rơi rơi xuống đất, không ngừng đập đầu xuống đất liên tục cuồn cuộn. Ha ha, sâu kiến, Dương Tam Dương cười lạnh, không thể nói ai là sâu kiến, không phải liền là xuất thân tốt sao? Có gì ghê gớm đâu, chủ nhân, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, cầu ngài tha cho ta đi. Ngày sau tiểu nhân tất nhiên trung thành cảnh cảnh phụng dưỡng chủ nhân, tuyệt không dám có hai lòng. Chủ nhân, long tu hổ biết sai rồi. Râu rồng trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn kêu rên, trong thanh âm tràn đầy bi thiết. Phạm vi mấy chục dặm chấn động, có yêu khí dâng lên, nhưng lại không dám áp sát quá gần. Rất hiển nhiên, Long Tu Hổ cũng là kề bên này một mang bá chủ. Xung quanh lũ yêu thú nghe Long Tu Hổ kêu rên, đều là thân thể run lập cập, tan tác như chim muông, thu liễm khí tức quanh người, trốn trong động phủ không dám ra đây. Lần này trọn vẹn đau đớn một ngày, minh nguyệt cao thăng, Dương Tam Dương mới thu thần thông. Cái kia Long Tu Hổ sụi lơ trên mặt đất, thật hóa thành bùn nhão, người lại khôi phục một phen, sau đó theo ta cùng nhau lên đường. Dương Tam Dương xếp bằng ở cây bên trên, nhắm mắt lại đả tọa tu luyện. Long Tu Hổ nghe vậy chật vật ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía cây bên trên Dương Tam Dương, lập tức cúi đầu xuống chẳng biết nghĩ cái gì. Trăng lên giữa trời, trên mặt đất Long Tu Hổ khôi phục bộ phận tinh thần. Dương Tam Dương hóa thành độn quang, trực tiếp cưỡi vượt tại Long Tu Hổ trên lưng. Trong lòng chắc định phương vị, chỉ đường phía trước. Đi, Long Tu Hổ tốc độ rất nhanh. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, quanh thân cảnh sắc đảo lưu, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Gió lốc cuồn cuộn, thổi tan Dương Tam Dương sợi tóc, trên mặt da thịt không ngừng như nước gợn cổ động. Dương Tam Dương nhìn dưới thân Long Tu Hổ, trong lòng biết cái này nghiệt xúc cố ý cho mình đẹp mắt. Trên đường đi cố ý sóc nảy, gọi mình trên nhảy dưới tránh, gần cốt đều kém chút tan thành từng mảnh. Chân trời tỏa ánh sáng, màn đêm tán đi. Dương Tam Dương thu liễm khí cơ, hô một câu, dừng lại. Long Tu Hổ bước chân dừng lại. Dương Tam Dương sắc mặt xanh xám ngồi tại trên lưng, ăn một bụng gió lạnh, quanh thân da thịt khắp cả người phát lạnh. Pháp lực mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng hắn chưa từng tu thành tan mất cuồng phong pháp môn. Sở dĩ thi triển không được, chỉ có thể chịu được gió lốc tàn phá. Tốc độ thật nhanh, nửa ngày liền vọt ra 5.000 dặm. Đáng tiếc ta thể cốt có chút không chịu đựng nổi. Dương Tam Dương nhảy xuống Long Tu Hổ thân thể, vận chuyển pháp lực khôi phục nhục thân. Nhìn thân hình cao lớn phảng phất như ngọn núi nhỏ Long Tu Hổ, không khỏi nhướng mày, ngươi cái này thân thể quá lớn, quá mức với rêu dao, khả năng co lại nhỏ một chút. Long Tu Hổ nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng rút nhỏ thân thể, phảng phất chân chính bình thường lão hổ lớn nhỏ, lẳng lặng đứng dưới tàng cây chẳng biết nghĩ cái gì. Ta biết ngươi cái này nghiệt chướng mặc dù thần phục với ta, nhưng trong lòng tất nhiên không phục. Sát cơ cuồn cuộn muốn tìm cơ hội đem ta xử lý. Có phải thế không? Dương Tam Dương nhìn xuống Long Tu Hổ, còn không tìm được hoàn toàn hàng phục này biện pháp trước đó, hắn cũng không dám tùy ý cách hắn quá gần. Như Long Tu Hổ thật bạo khởi, bằng tốc độ của hắn, chính mình sợ là phản ứng không kịp. Ta trêu ai ghẹo ai, ta ở một bên hào hào đi đường. Đối với ngươi tốt nói khuyên bảo, là ngươi nhất định phải ăn ta, mới chọc cho ta xuất thủ. Ngươi nếu là không nghĩ ăn ta, ta lại thế nào sẽ tra tấn ngươi? Dương Tam Dương ngồi trên tàng cây phàn nàn, tố khổ, ngươi muốn mạng của ta, ta lại chỉ muốn đưa ngươi xem như tọa kỵ. Ta đây đã là pháp ngoại khai ân, so ngươi đối đãi ta tốt vô số lần. Long Tu Hổ nghe vậy ra mặt run rẩy. Ai có thể nghĩ tới cái này khu khu tiểu man tử, dĩ nhiên nắm giữ một tay quỷ dị như vậy thần thông. Ngươi đó là cái gì thủ đoạn? Trầm mặc hồi lâu, Long Tu Hổ mới mở miệng hỏi một câu. Một chút bình thường hộ thân thủ đoạn mà thôi, nếu không phải gặp ngươi, sợ còn không có cơ hội thi triển. Ta hôm nay thi triển này diệu pháp, bất quá là một chút da lông mà thôi, ngươi lại chưa từng nhìn thấy vĩ lực. Dương Tam Dương ăn mấy cái quả, hơi chút nghỉ ngơi, sau đó hóa thành kim quang rơi vào Long Tu Hổ trên lưng, thu liễm khí cơ. đừng có rêu rao, chúng ta một đường lặng lẽ tiềm hành. Dương Tam Dương cầm long tu hổ hai cây dài chòm râu dài, phảng phất dây cương, khống chế lấy long tu hổ phương hướng. Long tu hổ sắc mặt run rẩy, nhưng cũng không nói thêm gì. Quay người chui vào trong rừng rậm không thấy tung tích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?